Nội đan của Hùng Ưng hóa thành chân khí thì là hơi thở dương khí cùng hơi thở Huyền Ưng hoàng mỹ kết hợp. Ta tham khảo chân khí này hoàn toàn có thể dung hợp sâu hơn giữa chân khí Lục Dương và chân khí Huyền Ưng. Chân khí trong nội đan của Hùng Ưng là hơi thở dương khí, hoàng mỹ dung hợp với loại hơi thở thiên nhiên Huyền Ưng. Mức độ dung hợp cao vượt xa chân khí Lục Dương, chân khí Huyền Ưng của Dương Thạc. Trong đầu toát ra ý nghĩ này, Dương Thạc quyết định tham khảo chân khí tiến thêm một bước dung hợp chân khí Lục Dương, chân khí Huyền Ưng. Dương Thạc lập tức khoanh chân ngồi, vận chuyển chân khí, thử dung hợp thêm một bước. Huyền Ưng thấy Dương Thạc bỗng khoanh chân ngồi, nhắm mắt tu luyện thì nghi hoặc kêu lên, gru gru gru gru gru. Nhưng Huyền Ưng không quấy rầy Dương Thạc, nếu hắn tu luyện thì hắn ở bên cạnh canh giữ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, suốt ba ngày Dương Thạc vẫn đang tu luyện cảm ngộ, dung hợp chân khí. Mức độ khí huyết hiện tại của Dương Thạc trong vòng ba ngày không ăn không uống cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Hoàng hôn ngày thứ ba, Dương Thạc chợt mở mắt ra, thành công dung hợp. Mặc dù không đạt tới đẳng cấp dung hợp hoàng mỹ nhưng so với lúc trước đơn giản dung hợp thì cao hơn rất nhiều. Bây giờ chân khí Lục Dương, chân khí Huyền Ưng trong người ta xem như chân chính hòa thành một thể. Trong dương khí có hơi thở Huyền Ưng, trong hơi thở Huyền Ưng ẩn chứa dương khí. Dương Thạc cảm nhận chân khí vận chuyển trong người càng suôn sẻ thì rất vui vẻ. Lòng máy động, Dương Thạc lấy ra hai quyển sách từ trong ngực áo, Lục Dương Quyết, độ phù hợp 13 phần. Huyền Ưng Kình, độ phù hợp 13 phần. Dương Thạc lật sơ hai quyển sách, phát hiện độ phù hợp của mình với hai bộ công pháp lại tăng một phần, đại tới mức 13 khủng bố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.